mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, đệ 1480 chương tội gì tới thay một. Kia hài tử tiếp tục nói, bởi vì Nhạc Trấn ngày thường thoạt nhìn thực văn nhã nội hướng bộ dáng. Mặc kệ là cái gì món đồ chơi vẫn là đồ ăn vặt gì đó chưa bao giờ sẽ độc chiếm. Rất hào phóng, không nghĩ tới ngày đó ta muội muội chỉ cắn một ngụm hắn bánh. Liền nhào lên đi đoạt đi, còn kém điểm đem ta muội muội tay đều cắn được, ngoặc kép, đem điểm này từng tí tích sự tình liên tiếp lên. Tố Tân hiện tại trên cơ bản biết rõ ràng hài tử tiêu chảy, mấu chốt nơi. Bánh, không sai, chính là bánh vấn đề. Bên kia, Trương Đại Thẩm còn đang nói ngày mai vô luận như thế nào cũng phải đi hài tử mua bánh. Nhất định là bánh bên trong có linh đan rượu dược, có thể trị liệu hài tử tiêu chảy. Tố Tân nói, ta đã làm hài tử tình huống ổn định xuống dưới, nàng trạng huống so nhẹ. Chờ nàng tỉnh lại sau liền uy điểm cháo, nếu là có thể ngao điểm nhân sâm canh gà tốt nhất. Không cần lại cho nàng mua bánh ăn, đương nhiên nếu là chính ngươi làm cũng có thể, Trương Đại Thẩm. Ngoặc kép, nhưng, chính là nàng vừa rồi còn xảo suy nghĩ ăn Vân Kỳ bánh tới. Tố Tân nói, tiểu hài tử dạ dày phi thường kiều nộn, cái kia bánh không thích hợp tiểu hài tử ăn, ngươi nhất định phải nói vậy. Nếu hài tử lại xảy ra chuyện liền chưa có tới tìm ta, Trương Đại Thẩm liên tục nhận lời. Tố Tân dùng thiên cơ chi lực sợi tơ đem nhiếp nhiếp trong cơ thể tiểu quỷ trói lên. Tuy rằng cùng đối phương thân thể chỉ có một chút dính liền cùng nhau. Nhưng là hài tử thân thể còn nhỏ, nếu là mạnh mẽ lấy ra tiểu quỷ, thương đến căn bản đó chính là nhân ra cả đời đại sự. Vì nay chi kế chỉ có thể trước khống chế được tiểu quỷ, tránh cho này lại quấy rối, sau đó làm hài tử tận khả năng mà ăn nhiều một chút đồ vật, bổ sung dinh dưỡng, chỉ có đem chính mình thể chất tăng cường, cũng chính là tự thân miễn dịch lực tăng cường, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi cái kia tiểu quỷ, chính mình cũng là có thể thuận lý thành trương thu tiểu quỷ, đồng thời cũng sẽ không xúc phạm tới hài tử. Tố Tân dặn dò một phen liền cáo từ rời đi, lăn lộn này một đại buổi tối, trở lại Nhạc gia thời điểm đã mau đến rạng sáng, hơi làm nghỉ ngơi, vận chuyển điều tức, đem phía trước tiêu hao linh lực cùng thiên cơ chi lực bổ sung trở về. Ý thức chìm vào thức hải chung, Tố Tân phát hiện thức hải không gian chung vân đoàn như cũ phi thường loãng. Xem ra lần trước thử dùng tinh thần chi lực, đến bây giờ còn không có khôi phục đâu. Nàng mỗi lần căn cứ thiên nguyên quyết tu luyện thời điểm, hấp thu tinh thần chi lực rất có hạn, cho nên gia tăng mây mù cũng rất ít. Này lực lượng tuy rằng bá đạo cường hãn, nhưng là không biết như thế nào nhanh chóng tích lũy. Cũng là thực sầu người a. Đương Tố Tân ý thức đang muốn rút ra thức hải thời điểm, nàng chú ý tới ở gieo trồng ở linh đài thượng kia khối, đất phần trăm thượng cây cối. Phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, nàng phát hiện có chút như cũ nào lọc cọc, mà có chút còn lại là đã khôi phục sinh cơ. Không biết có phải hay không bởi vì cái này thức hải không gian pháp tắc trung quy không thể so bên ngoài thế giới như vậy hoàn thiện, cho nên phương diện này cây cối sinh trưởng thập phần thong thả. Mà ở lần trước nàng điều động tinh thần chi lực thời điểm, cơ hồ sở hữu cây cối đều toàn bộ héo, giống như là ở nháy mắt bị chiều đi rồi sinh mệnh lực giống nhau. Mấy năm nay xuống dưới, không nghĩ tới một ít như cũ là lão bộ dáng, một ít khôi phục sinh cơ. Tố Tân nhìn này hết thảy, đột nhiên có một tia hiểu ra, thực vật kỳ thật cũng là có thuộc tính, có chút tính liệt có chút tính âm. Cho nên cũng là có ngũ hành chi phân. Cho nên, nếu nói đêm này đó thuộc tính dựa theo ngũ hành tương sinh sắp hàng nói, có phải hay không sẽ xúc tiến tinh thần chi lực ngưng tụ? Mặc kệ như vậy nhiều, người mù sờ voi dường như tu luyện, không thử quá như thế nào biết không được đâu. Nghĩ đến liền làm, Tố Tân thực mau liền đem chính mình đất phần trăm làm lại quy hoạch. Phần năm cái hình quạt khu vực, vây quanh ở thiên cơ thụ chung quanh, sau đó phân biệt gieo bất đồng thuộc tính hạt giống, cốc cốc cốc, theo tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến cẩn thận tiếng la. Tân đại tỷ, Tố Tân thu công, phất tay diệt trừ cấm chế, mở cửa, ngoại viện người hầu đứng ở trước mặt. Tân đại tỷ, hai tử tình, nhị thiếu thái thái chuẩn bị cấp hai tử uy cơm, thỉnh ngươi đi một chuyến. Tố Tân ừ một tiếng, liền đi theo qua đi. Bởi vì Tố Tân khống chế Bảo Nhi trong cơ thể tiểu quỷ, cho nên hiện tại Bảo Nhi đó là hắn nguyên bản tinh thần trạng thái, có vẻ phi thường suy yếu. Tú Phân ngao canh gà cháo, chính cái miệng nhỏ mà uy hai tử. Hai tử tuy rằng ăn chậm, nhưng là không có lại nhổ ra, buông chén, Tú Phân vô cùng lo lắng. Tân đại tỷ, ngươi nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Hai tử thân thể như vậy nhược, trước kia ăn như vậy nhiều đều không được việc, trước mới như vậy non nửa chén cháo loãng. Này nhưng như thế nào được? Tố Tân chẳng lẽ nói cho nàng, trước kia hai tử ăn như vậy nhiều đều là đút cho quỷ. Hai tử thân thể một chút dinh dưỡng cũng chưa hấp thu đến. Ân, dùng một chút cũng chưa hấp thu đã đến hình dung giống như cũng không thỏa đáng. Rốt cuộc kia tiểu quỷ tổng hội lậu sái điểm, miễn cưỡng làm hai tử không có sống sờ sờ đói chết. Mà hiện tại, hai tử tuy rằng ăn thiếu, nhưng tóm lại là thân thể của mình hấp thu. Lúc này, lão thái thái lại đây. Nàng nói, nếu hai tử thích ăn bánh, hôm nay nàng liền sớm một chút đi, tổng hội mua được. Tố Tân nói, không cần lại đi mua cái kia bánh. Về sau đều không cần đi mua cái kia, lão thái thái đau lòng tôn tử. Cho nên hai tử nghĩ muốn cái gì muốn ăn cái gì đều bị thỏa mãn. Hiện tại hai tử ăn như vậy thiếu, cho nên phàm là có một chút biện pháp có thể cho hai tử ăn nhiều một chút, đều phải đi làm mần ni, chính là Bảo Nhi hắn. Hắn, Tố Tân, ta đã nói rất nhiều lần, Bảo Nhi hiện tại cái dạng này rất có thể chính là cái kia bánh tạo thành. Huống hồ hiện tại tình huống ổn định, ngươi lại đi cấp hài tử ăn, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Đại khái là bởi vì Tố Tân sở biểu hiện ra ngoài cũng không như là những cái đó, dễ như trở bàn tay thuốc đến bệnh trừ, hiệu quả xa xa vô pháp thỏa mãn các nàng trong lòng kỳ vọng. Cho nên đối Tố Tân cũng không như vậy khách khí, ngươi đây là có ý thứ gì? Đó là ta tôn tử. Ý của ngươi là ta hại ta tôn tử không thành, hắn mới ăn như vậy một chút, nếu là lại không nhiều làm ăn một chút, vạn nhất có cái gì, ngươi có thể gánh nổi cái này trách nhiệm sao? Trách nhiệm, Tố Tân sợ nhất chính là gánh trách nhiệm, cho nên nàng ở chuẩn bị chanh này nước đục phía trước liền nói rất rõ ràng. Chính mình cũng không thể bảo đảm cái gì. Chỉ là tận lực nhìn Simonser hiện tại đối phương nói ra nói như vậy. Tố Tân đột nhiên cười nhạt một tiếng. À, có một chút ngươi nhưng thật ra nói đúng. Này vốn dĩ liền không liên quan chuyện của ta. Ta bất quá là ở chỗ này đi ngang qua. Thuận tay mà làm, ta vì cái gì muốn gánh cái này trách nhiệm. Ngươi cảm thấy đó là ngươi đối với ngươi tôn tử ái. Là ngươi vì ngươi tôn tử hảo. Ngươi thích làm gì thì làm mần ni, ta lời nói đã nói đến cái này phân thượng. Cái kia bánh có vấn đề, có vấn đề, đây là ta đối với các ngươi lời khuyên, các ngươi tin hay không tùy thích. Cáo từ, Tố Tân nhất buồn bực chính là, chính mình hao hết tâm lực đi điều tra sự tình chân tướng. Sau đó phi thường thành khẩn mà nói cho đối phương lại hoàn toàn không tin, nghi ngờ nàng liền tính. Còn dùng những lời này tới chèn ép nàng. À, chính mình đây là tội gì tới thay. Hết chương.